Con mẹ nó, đây là thầy thuốc hay là sư tử? Giọng sao to vậy? Người nhà và bác sĩ từ các phòng bệnh nhân mở cửa thò cổ ra nhìn, kinh ngạc hỏi. Bác sĩ Lưu, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại ồn ào vậy? Con chúng tôi cần phải nghỉ ngơi. Bác sĩ Lưu, có phải là ông thiếu tiền không? Nếu thế thì chúng tôi sẽ cho ông vay. Bác sĩ Lưu, đừng có chuyện gì xảy ra đó, con tôi còn phải nhờ vào ông. Mấy người nhà bệnh nhân đó không biết bốn người bọn Bằng Phi, thấy bộ dạng hung dữ của họ bèn kêu to. Xem ra tác phong của bác sĩ này khá tốt, được nhiều người yêu quý. Bởi vậy mà đổ mọi trách nhiệm lên đầu bốn người này. Vị bác sĩ nhìn thấy mấy người đó xong, cứ như nhìn thấy người thân, mắt ươn ướt nói. Mọi người nói xem, tôi làm việc ở đây 30 năm, cứu vô số mạng người, không nhận phong bì, không làm gì sai trái, vậy mà họ lại uy hiếp tôi, nói tôi nếu như còn nói hưu nói vượn thì giam tôi vào ngục. Tôi, mấy người kia nghe thấy mặt đỏ tới mang tai. Thế mà được à? Không ra tay thì có phải là Nam Thành này chết hết rồi sao? Phải cho bọn chúng nếm mùi đau khổ. Mấy người hung hãn nhìn bốn người bọn họ. Cái gì? Các ngươi mà cũng dám bình phẩm đạo đức của bác sĩ Lưu? Các ngươi muốn chết hả? Ba thằng con trai hàng xóm nhà tôi đều là công an. Các người còn dám nói bậy, ta sẽ bảo nó đến bắt các người. Mẹ kiếp, đến ngay cả thầy thuốc cũng dám bắt nạt. Ta có quen vài anh em giang hồ, tối nay sẽ cho các ngươi tàn phế, vứt ở đầu đường cho chó gặm. Đúng vậy, bốn người đàn ông bắt nạt một ông gì, lương tâm bọn chúng chắc là để cho cờ sơ o gặm rồi. Nếu như ta mà có đứa con như thế ta đã tự tử lâu rồi. Một người phụ nữ trung niên cũng không chịu kém phần. Mấy người Lôi Bằng Phi nghe xong thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất. Chuyện này là thế nào? Sao lại thành thế này? Cứ như thể bọn họ là lưu manh đầu đường xó chợ vậy. Đúng là uất ức. Trần Bách Vinh vội ho một tiếng. Chư vị, không nên kích động. Chúng tôi đều là người tốt. Hắn định lấy giấy tờ ra cho mấy người dân tỉnh lẻ này xem một chút. Người tốt? Cái ý, toàn một lũ côn đồ, đúng là to gan, dám gây loạn trong viện. Một người đàn ông to lớn hét lên, lao về phía Trần Bách Vinh. Ôi, sao lại đánh người như vậy chứ? Khuôn mặt của tôi. Trần Bách Vinh bị ăn đòn, hai lỗ mũi máu chảy ra, kêu đau thảm thiết. Mấy người nhà bệnh nhân thấy vậy, ai cũng muốn cho bọn họ nếm mùi. Một bà già cầm nguyên cây chổi bên hành lang, đập túi bụi về phía Trần Bách Vinh. Một ông già cầm hộp cơm cho cháu đích tôn cũng ra sức đập. Lôi Bằng Phi và hai người nữa vội vàng kêu lên. Chư vị, không nên xúc động, đánh nhau là phạm pháp. Mọi người không nên, ôi chao, trời ơi. Hắn chưa kịp nói xong thì một quả táo đã rơi trúng đầu. Hắn loạng choạng thiếu chút nữa hôn chân tường. Nếu như là người khác thì hắn đã bắt giam, nhưng mà đằng này người ném lại là một bà lão 70-80 tuổi, thậm chí còn già hơn cả mẹ hắn. Nếu như hắn mà làm thế thì mẹ hắn cũng sẽ không tha cho hắn. Nói cho cùng, đức tính tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa không cho hắn làm thế, hắn sợ tổn thọ. Trận này giằng co khoảng 10 phút mới kết thúc. Vị bác sĩ nói với người nhà bệnh nhân, tất cả mọi người không nên kích động. Không phải là họ muốn nghe tôi nói sao? Lão Lưu tôi chân chính có gì phải sợ bọn họ chứ? Cảm ơn mọi người đã có ý tốt, nhưng tôi không hy vọng mọi người gây ra chuyện gì quá giới hạn. Xin hãy về phòng đi. Thấy mấy tên này đã nằm ngắc ngoài trên đất, mấy người bọn họ lửa giận trong lòng cũng đã được giải tỏa, bèn nói. Bác sĩ Lưu đúng là cao thượng, loại người cặn bã vậy mà bác sĩ cũng nhân từ vậy. Thật đúng là bác sĩ nhân đức. Bọn họ hung hãn liếc mấy tên bò lê lết trên mặt đất rồi quay người đi. Bọn Lôi Bằng Phi đang chảy máu, chuyện gì đây? Mình cũng chỉ là theo lệnh đến điều tra nhưng liên tiếp gặp khó khăn. Hy vọng là nhanh chóng kết thúc chuyến điều tra lần này để rời khỏi cái chốn thị phi này. Các anh không hỏi hả? Các anh không hỏi thì tôi còn nhiều việc phải làm. Mấy người ở đây đều là người lương thiện, vì thế cho nên đừng dùng thủ đoạn để uy hiếp tôi. Tôi không phải là người như thế đâu. Vị bác sĩ bình tĩnh nói. Bốn người bọn họ giận tím mặt, cố đứng dậy. Lôi Bằng Phi hỏi,

mấy người ở dưới hò hét ầm ĩ, thậm chí còn có người lên tặng hoa. Bốn người Lôi Bằng Phi toát mồ hôi thế mà cũng khen hay. Nhưng người này có phải là không có khiếu thưởng thức không? Xem ra những người ở thành phố nhỏ quả thật không có kiến thức. Coi gà rừng là phượng hoàng. Người vừa hát lúc này mới lên tiếng. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người cổ vũ. Tiếp đây tôi sẽ hát một bài hát rất thịnh hành. Chuột bêu gạo. Cảm ơn mọi người. Anh yêu em như chuột yêu gạo. Âu âu. Mấy người Lôi Bằng Phi té lăn trên đất. Miệng sùi bọt mép. Bất tỉnh nhân sự. Trong đầu bọn họ hiện lên lời của một bài hát rất thịnh hành trên mạng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 373. Thiên đường hay là địa ngục. Bọn Lôi Bằng Phi cảm giác như không theo kịp xã hội này. Chẳng lẽ lại có ca khúc nào như vậy sao? Sao ở kinh thành mình chưa nghe thấy bài hát nào như vậy nhi? Bọn họ người co quóp. Bắp chân mềm nhũn, vất vả lắm mới tìm thấy cái ghế sơ lan ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, khôi phục thể lực. Mấy vị tiên sinh, các vị muốn dùng gì? Một cô gái xinh đẹp đi tới chỗ bọn họ, trên đầu đội một chiếc mũ thỏ. Giống như là cô gái trong tiểu thuyết, hơn nữa đôi mắt sáng ngời, lông mi dài thật quyến rũ. Trần Bách Vinh ngẩng đầu, nhìn lướt cô gái bán hàng trong trang phục hấp dẫn nói. Thật không ngờ Nam Thành lại có trang sức đẹp như vậy, thật đúng là đặc biệt. Vệ Dung Hòa từ Hải Thanh hai người cũng là đều gật đầu. Nếu nói về mỹ nhân họ đã gặp không ít nhưng kiểu ăn mặc kỳ quái thế này khiến họ có cảm giác mới lạ. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh làm họ ham muốn không thôi. Lôi Bằng Phi trước kia cũng đã tới nhưng nơi thế này. Nhưng đầu óc đơn giản như hắn thì đâu có giống như ba người bọn họ. Mục tiêu chính là để câu gái, bởi vậy sau khi nhìn thấy người phụ nữ như thỏ, hắn giật mình nói, cô, sao cô lại có hai cái tai thỏ thế kia? Cô gái bị câu nói đó làm cho phi cười, anh à, đó chỉ là đồ trang sức thôi. Cô ta còn khẽ lắc đầu, rung lung cái tai thỏ trên đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy say đắm. Lôi Bằng Phi chưa từng gặp người nào như cô gái đó, cơ thể run lên. Thiếu chút nữa ngã trên ghế sơ lan. Trần Bách Vinh, Vệ Dung Hòa, Từ Hải Thanh ba người đều ôm bụng cười. Lôi Bằng Phi lắp bắp nói, mọi người cười cái gì? Mau gọi mấy chai rượu đo, tôi không thể chịu được nữa rồi. Trần Bách Vinh cầm lấy menu trong tay phục vụ viên, nhìn qua thấy giá cả. Mặt tái mét đưa cho Từ Hải Thanh nói, lão Từ, anh gọi đi. Không phải là gọi rượu thôi mà. Sao lại sợ hãi vậy chứ? Từ Hải Thanh nhận lấy menu, nhìn lướt qua. Hắn suýt ngất khi nhìn thấy giá cả. Nơi này rốt cuộc là câu lạc bộ đêm hay là nơi lăng trì hả? Một chén rượu thường 4-500, một chén rượu đuôi giá 1.000, nhưng loại rượu quý khác thì giá cắt cổ. Một chén mấy nghìn. Từ Hải Thanh tái mặt ho khan hai tiếng, cảm thấy có gì đó áp lực. Nhìn cô gái phục vụ vẫn rất ân cần, mặt hắn đỏ lên, đến ngay cả tai cũng đỏ lên. Hắn muốn nói là hắn không muốn gọi thứ gì nhưng mà hắn không đủ can đảm. Hắn cười trừ đưa menu cho Vệ Dung nói, lão Vệ, hay là anh gọi đi. Gọi thì gọi, có gì mà cứ đẩy đi đẩy lại. Hắn lẩm bẩm một câu, nhìn lướt menu, bảy màu hô viền ảo là thế nào, mang đến cho chúng tôi được không? Hắn muốn cho mỗi người thưởng thức một chén của lại nhưng khi hắn nhìn xuống dưới hắn thấy mình như sắp chết. Một chén bảy màu huyền ảo 8.000. Bốn chén chẳng phải là 32.000 sao? Hắn vuốt mắt nhìn lại gần. Đúng 8.000. Không phải 800. Cũng không phải 80. Tay hắn run luôn thiếu chút nữa ném menu xuống đất. Chán hắn toát đầu mồ hôi. Mặt trắng bệch. Nuốt nước bọt. Nửa câu sau không biết phải nói gì. Vị tiên sinh này đúng là có con mắt, loại này là thượng hạng ở chỗ chúng tôi, chỗ khác không có đâu. Người bình thường không được nếm thử đâu. Không biết anh muốn mấy chén? Cô gái tươi cười nhìn bọn họ, nụ cười đó đúng là ngây thơ. Nhưng trong lòng cô ta đang lẩm bẩm, đại ca đúng là cao tay, chiêu này cũng nghĩ, tôi. Vệ Dung Hòa muốn đánh cho mình mấy cái bạt tai, lắm miệng gì chứ? hắn rốt cục hiểu tại sao Trần Bách Vinh và Từ Hải Thanh không gọi rượu. Hắn căm giận liếc nhìn hai người đó. Lão vệ, cậu sao thế? Không phải là gọi rượu sao? Sao lại nhăn nhó vậy? Lôi Bằng Phi cũng không vừa. Kêu lên, cô nói loại rượu đó ngon thật vậy sao? Cho chúng tôi mỗi người một chén. Nếm thử xem sao. Ngon thì chúng tôi gọi tiếp. Trần Bách Vinh, Vệ Dung Hòa. Từ Biển Thanh tái mặt thiếu chút nữa mở miệng chửi hắn. Vâng, xin đợi cho chút lát. Cô gái cầm lấy menu đi. Tên khốn này, anh muốn hại chết chúng ta à? Vệ Dung thầy không có ai bèn nói. Sao vậy? Không phải là bốn chén rượu sao? Chẳng lẽ anh không muốn uống rượu? Nếu anh sợ thì cứ để tôi uống. Loại rượu này chẳng nặng tí nào đâu. Tôi uống một chai cũng không vấn đề gì. Lôi Bằng Phi nói như mình làm việc tốt. Ba người này tức gần chết. Như vậy cũng nói được. Vệ Dung nghiến răng. Hạ giọng nói. Lão Lôi. Tôi nói cho anh biết. 8.000 một chén đấy. 4 chén 32.000. Anh bao hả? 32.000. Chuyện nhỏ. Tôi 32.000. Lôi Bằng Phi mắt lồi ra như mắt ếch. Lắp bắp rồi. Các anh nói đùa đấy à. 1 chén 8.000. 4 chén 32.000 tôi có thể uống được mấy chai rượu Mao Đài. Bọn họ ba người đều gật đầu. Đúng thế. Vậy thì tôi không uống nữa. Lôi Bằng Phi sợ hãi kêu lên. Đây là uống rượu hay là uống vàng? Mình không uống được loại này. Bọn họ chi về sau lưng hắn nói. Đã trễ rồi. Lôi Bằng Phi quay đầu nhìn lại. Đã thấy cô gái xinh đẹp khi nãy tươi cười mang đến nói. Bổn vị, mời thưởng thức. Cô vừa đặt chén xuống thì trong chén lấp lánh bảy màu. Cứ như là đang thưởng thức pháo hoa trong đêm. Làm cho người ta có cảm giác về cái đẹp. Đúng như cái tên, bảy màu huyền ảo. Lôi Bằng Phi ngây ra. Loại rượu này trông rất ngon nhưng mà giá cả thì đúng là cắt cổ. Hắn đang ngây ra thì ai ngờ cô gái đưa chén rượu đến trước mặt nói. Vị tiên sinh này không cần phải căng thẳng như vậy. Nơi này chính là thiên đường. Chỉ cần anh muốn cái gì cũng có hết. Anh hãy thử xem mùi vị thế nào. Đôi mắt đẹp của cô gái khiến hắn bị mê hoặc. Tôi uống. Lôi Bằng Phi vội vàng cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rồi tán dương. Đúng là ngon tuyệt. Có gái yêu kiều nói. Ba vị. Cũng nếm thử đi. Nhất định là rất ngon. Bọn họ thấy Lôi Bằng Phi uống rồi còn lo lắng gì nữa chứ. Dù sao có người trả tiền. Không uổng đúng là phi phạm nên đưa lên miệng nhâm nhi rồi không ngừng thổi lên. Đúng như cái tên của nó. Bảy màu huyền ảo. Cô gái nhìn họ cười nói. Kỳ thật câu lạc bộ chúng tôi còn nhiều loại khác nữa. Nếu muốn tôi có thể giới thiệu. Chán Bách Vinh đã bị chỗ rượu này làm cho thảm hại còn dám gọi gì nữa vội vàng khoát tay nói. Cô cứ đi đi. Có gì chúng tôi sẽ gọi sau. Cô gái xoay người đi. Rượu này cũng ngon đấy. Đáng tiếc là ít quá. Nếu có mấy lị thì đúng là tuyệt cú mèo. Lôi Bằng Phi hít mắt nhìn chén rượu. Không khỏi tán dương. Tiền cũng không tồi. Vệ Dung tức giận trừng mắt. Giá tiền. Trời ạ, tôi quên mất giá tiền. Tôi uống có một chén. Ba chén kia các anh uống tôi không chịu đâu. Lôi Bằng Phi sắc mặt đột nhiên biến sắc. Cuống quýt hô lên. Ra vẻ không liên quan đến mình. Bọn họ kêu lên. Anh khốn thật. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 374, bảy phấn hồng. Bốn người bọn họ ở bộ công an đều là người có máu mặt, bây giờ lại chỉ vì bốn chén rượu mà tranh cãi xem ai trả tiền, không ai muốn chi cả. Nhưng rượu đã uống rồi phải tính sao? Đây là quán bar, ra tay cũng là một ý kiến hay, nhưng chỉ e rằng hôm sau trên báo đã có tin tức về hộ, nói rằng bốn quan chức của bộ công an uống rượu nhưng không trả tiền, e rằng đến lúc đấy bộ công an sẽ giết họ diệt khẩu. Để khỏi mất mặt, Lôi Bằng Phi dứt khoát làm bộ không trả tiền, kéo khóa áo thật kín như xã hội đen, rất dõng dạc nói. Ba người các cậu đừng hòng mà trốn không trả tiền. Bằng Phi, tôi nói trả tiền lúc nào? Vệ Dung khinh bỉ nhìn hắn, mở miệng nói. Lão Lôi, ông đừng có giở trò bỉ ổi. Khi nãy chúng tôi nghe rõ ông nói 32.000 là chuyện nhỏ, không phải sao? Trần Bách Vinh cùng Từ Hải Thanh cũng gật đầu, tỏ vẻ chính tai nghe thấy Lôi Bằng Phi nói vậy. Nhưng tôi đâu có ý nói là tôi sẽ trả hộ các cậu. Lôi Bằng Phi mặc dù trông thô kịch nhưng mà lúc nào tranh luận còn mồm mép hơn cả mấy vị luật sư nổi tiếng, có thể nói trắng thành đen. Hóa ra người lúc uống cái gì cũng có thể nói được. Bọn họ nghe xong kinh ngạc, há hốc mồm kính phục. Vốn dĩ Lôi Bằng Phi chỉ là một người thích đao kiếm, chém giết, ở Bộ Công an cũng không phải là quan chức gì, thậm chí bị người khác coi nhẹ nhưng mà xem ra không giống như bọn họ đã nghĩ. Ai ngờ hắn ngoài động tay chân ra còn biết động não, thậm chí lúc này còn hơn cả mấy người bọn họ. Từ Hải Thanh đỏ mặt ngượng ngùng, mình là người của Bộ Công an, vậy mà lại vì mấy chén rượu mà tranh cãi, không ra thể thống gì, chuyện này truyền ra ngoài thì mất mặt lắm. Hắn nhìn mấy người khoát tay nói, thôi, thôi, để tôi trả cho. Xem ra câu lạc bộ đêm này đúng là thượng đẳng, một chén rượu mà cũng đắt vậy. Chẳng trách công tử nhà giàu Cao Nham lại hay đến đây, hắn trong lòng cũng đau khổ, chuyện này là chuyện gì vậy chứ? Đúng là kỳ quái. Bọn họ thấy tiền rượu đã có người đài thọ nên gật đầu đồng ý. Kỳ thật mâu thuẫn trong Bộ Công an đã tồn tại từ lâu, nhưng bởi vì Cục An toàn trực tiếp quản lý các cấp cho nên hai bên tuy có mâu thuẫn nhưng cũng đều phải nhịn. Mặc dù Công an Bộ có mối quan hệ mật thiết với Cao Chí Bình nhưng con hắn Cao Nham ngang ngược không ai bằng, hình ảnh của hắn ở Bộ Công an cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu như không phải Cao Chí Bình đích thân hạ lệnh thì bọn họ cũng không thèm điều tra. Mấy vị tiên sinh, nhìn mấy anh chắc là người ngoại tình. Khi bốn người bọn họ đang định hỏi mấy người xung quanh thì một giọng nói du dương cùng mùi hương bay đến khiến bọn họ thấy tâm trạng vui vẻ, mắt sáng lên. Trước mắt bọn họ là bốn cô gái trẻ chỉ khoảng 20 tuổi, ăn mặc rất đẹp, khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn khiến người ta cảm thấy hấp dẫn. Thân hình gợi cảm, ngực căng đầy, tất cả đều hiện ra trước mặt bọn họ. Lôi Bằng Phi chưa từng gặp ai như vậy. Hắn nhất thời cảm thấy mũi mình hơi ngứa ngứa, máu chảy ra từ hai lỗ mũi. Hắn vội vàng móc khăn tay ra lau, ấp úng nói, các cô làm gì ở đây vậy? Mấy cô gái thấy dáng bộ của họ như vậy cười cười. Một người trong số họ ngồi xuống cạnh nói, vị này xem ra rất có con mắt, e rằng đây là lần đầu tiên mọi người tới đây. Lôi Bằng Phi chưa từng ngồi gần phụ nữ như vậy, chống ngực đập nhanh mạnh, mặt đỏ lên. Mùi hương hấp dẫn của cô gái bay vào mũi hắn, khiến cho hắn thấy dạo dực. Nếu như không phải hắn có kinh nghiệm thì sợ rằng sớm đã thành con thú rồi. Tôi lần đầu tới đây, muốn xem một chút. Lôi Bằng Phi lắp bắp nói. Cô gái kia thấy dáng bộ của hắn, không nhịn được cười, chủ động nắm tay hắn nói. Vị này, thẹn thùng gì chứ? Đàn ông đến đây không phải là để thả lỏng, thư giãn sao? Sao anh phải lo lắng vậy? Đến đây đi, em mời anh một chén, được chứ? Thư giãn đi nào. Chuyện này hay là thôi đi. Lôi Bằng Phi mặc dù cũng rung động trước cái đẹp nhưng mà nghĩ đến giá rượu ở đây hắn không đủ dũng cảm. Hắn đâu thể để một cô gái trả tiền rượu hộ mình. Huống hồ nhỡ người ta nói không có tiền thì mình có thể giết chết cô ta sao? Mình không thể làm thế được. Cô gái kia thấy vậy, khẽ hờn dỗi nói. Vị tiên sinh này, có phải... anh coi chúng tôi là những người chuyên đi mê hoặc đàn ông không? Em nói cho anh biết, gia đình bọn em đều khá giả, nhưng muốn đến đây hưởng thụ không khí, bọn em không cần các anh trả tiền đâu. Em mời. Tôi không có ý như vậy. Lôi Bằng Phi thấy nàng tức giận, vội vàng khoát tay giải thích nói. Mấy cô gái khác cũng ngồi xuống cạnh ba người còn lại nói. Đúng vậy, chúng em mặc dù không phải là giàu có nhưng mà tiền rượu vẫn có thể trả được. Trần Bách Vinh mặt biến sắc, há miệng. Bọn họ đều có cảm giác như là tự sát. Bọn họ vừa rồi còn tranh luận về tiền rượu vậy mà mấy cô gái này lại chẳng thèm quan tâm. Nói thực đúng là một đòn đả kích lớn với bọn họ. Cô gái ngồi cạnh Bằng Phi khẽ vẫy cô gái thỏ nói, cho chúng tôi 8 huyết sắc thiên sứ, tôi trả tiền. Cô gái phục vụ ra vẻ ngạc nhiên, mỉm cười gật đầu, hóa ra là Kim Tiểu Thư, cô là khách hàng của câu lạc bộ chúng tôi, giảm giá còn 64.000, phải không ạ? Kim tiểu thư gật đầu nói, ta biết rồi, cuối tháng sẽ tính một thể. Vâng, cô gái tai thỏ gật đầu rồi rời đi. Lôi Bằng Phi, Trần Bách Vinh, Vệ Dung Hòa, Từ Thanh Hải mồm miệng há hốc, 64.000 tám chén đã giảm giá. So với rượu mà khi nãy bọn họ gọi chẳng là gì. Bọn họ chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui vào cho đỡ xấu hổ, đúng là mất mặt quá. Bọn họ dù thế nào cũng là nhân vật trong bộ công an, bình thường luôn oai phong, lẫm liệt. Vậy mà bây giờ trước mặt bốn cô gái đến ngẩng đầu cũng không dám. Cô gái nhuộm tóc tím ngồi cạnh Trần Bách Vinh rất xinh đẹp. Cô cười hì hì nói, chị Kim của chúng em bình thường không để ý đến những người đàn ông khác nhưng hôm nay với mấy anh lại khác, nên mới muốn uống cùng mấy anh. Ai ngờ mấy anh lại nghi ngờ này nọ, cứ như là chúng em đang lừa bọn anh vậy. Trần Bách Vinh cơ hồ cười khổ nói, kỳ thật bọn anh còn rất nhiều việc phải làm nên không thể uống quá nhiều rượu. Hắn xấu hổ không dám nói mình không mang theo nhiều tiền. Hà, các anh đến làm việc không phải là đến chơi sao? Ngạc nhiên thật đấy. Kim tiểu thư kinh ngạc nhìn bọn họ. Trần Bách Vinh nói, kỳ thật anh muốn hỏi một câu, các em ngày nào cũng ở đây chơi sao? Cô gái nhuộm tóc đỏ bên cạnh Vệ Dung cười nói, sao bọn em có thể đến đây chơi hàng ngày được? Nhưng mà không khí ở đây cũng không tồi. Bọn em đến đây cũng khá nhiều lần. Trần Bách Vinh cùng Vệ Dung, Từ Thanh Hải nhìn nhau mặt đầy kinh ngạc. Hắn vừa ho khan vừa nói, anh nghe nói mấy hôm trước, câu lạc bộ này có chuyện gì đó xảy ra. Hình như là có án mạng, không biết bọn em có biết không? Bốn cô gái đang mỉm cười nghe thấy vậy bỗng trở nên nghiêm nghị. Mấy người rốt cuộc là ai? Sao lại hỏi vấn đề này? Kim tiểu thư liếc nhìn bọn họ, bọn anh là... Lôi Bằng Phi vội vàng nói, bọn anh là những thương nhân nơi khác đến Nam Thành để vui chơi, nhưng mà nghe nói câu lạc bộ đêm này có gì đó đáng sợ bởi vậy mới mạn phép hỏi mấy câu đó, hy vọng các em không để bụng. Trần Bách Vinh sợ Lôi Bằng Phi nói ra nên bèn nói chen vào. Để thể hiện mình là một người đàn ông xấu xa, hắn còn cố tình ôm cô gái bên cạnh vào lòng nói, nếu như các em không muốn nói thì anh cũng không ép. Cô gái đó cười nói, kỳ thật chuyện này cũng không có gì to tát cả, chắc không ai rõ hơn mấy đứa em, bởi vì chuyện tối hôm đó có liên quan đến chị Linh. Cô gái chỉ cô gái đang ngồi cạnh Từ Thanh Hải. Gì? Có liên quan đến em? Bọn họ mấy người đều biến sắc. Cô gái không trang điểm, khiến cho người ta có cảm giác giống học sinh trung học, có chút thẹn thùng nói, có liên quan gì đến chị chứ? Vốn dĩ em thấy công tử đó không tồi muốn uống cùng một chén, ai biết Liêu Thiên Cửu, cũng chính là Cửu ca thấy em, bắt em ngủ với hắn, ai ngờ lại bị vệ sĩ của công tử đó đánh. Người của Cửu ca càng ngày càng nhiều, người bên cạnh công tử đó lại càng ít, công tử đó bị Cửu ca bắt, sau đó... Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ sợ hãi. Lôi Bằng Phi nhất thời đập tay lên bàn nói, quả nhiên có liên quan đến Liêu Thiên Cửu. Hắn ở đâu? Anh phải giết hắn. Cửu ca sau đó cũng bị giết rồi. Cô gái kia sợ hãi thấp giọng nói, gì? Đã chết? Lôi Bằng Phi mặt biến sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, huyết sắc thiên sứ. Lôi Bằng Phi, Trần Bách Vinh, Vệ Dung, Từ Thanh Hải cũng đã đọc báo cáo là chuyện này có liên quan đến Liêu Thiên Cửu và hắn đã bị bang xã hội đen giết chết, nhưng mà tận tai nghe thấy xong bốn người vẫn không khỏi kinh ngạc. Nếu như báo cáo như vậy với cấp trên không phải là giống với cục an toàn sao? E rằng tin này không thể làm cho Cao Chí Bình thỏa mãn. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, đau khổ cười. Xem ra trốn thị phi Nam Thành này quả thật không dễ thâm nhập vào. Nếu sớm biết vậy thì có đánh chết bọn họ cũng không nhận nhiệm vụ lần này. Bây giờ hối hận đã không kịp. Tốt nhất là nên tìm hiểu thêm một số thông tin có ích. Trần Bách Vinh vội vàng hỏi, vậy Cửu ca mà mấy em nói đến rốt cục bị ai giết? Người như hắn sao có thể dễ dàng bị giết vậy chứ? Hắn chi hy vọng mấy cô gái chỉ là nghe nói như vậy thì còn có thể bắt được Liêu Thiên Cửu để báo cáo với cấp trên và bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ.